Chương 3622, nguy cấp. Bởi vì phản quân sắp sửa vây thành, ngọn lửa chiến tranh chắc chắn bùng cháy trong Quát Thương thành. Tới lúc đó, đại quân áp sát ai ai cũng có khả năng chết trong ngọn lửa chiến tranh. Vì vậy lúc này vô số người chạy trốn, không chỉ là bách tính ở Quát Thương thành hối hả chạy trốn, hiện tại thị vệ cùng cung nữ trong hoàng cung cũng cực kỳ hốt hoảng. Dưới sự dùng túng của Lý Thất Xạ, hoàng cung trở nên lỏng lẻo, rất hỗn loạn. Nhiều thị vệ cung nữ cùng con cháu hoàng thất đều vội chạy trốn. Đương nhiên cũng có vô số người thừa nước đục thả câu, thừa dịp hỗn loạn cướp bảo vật của hoàng cung. Vì vậy lúc này hoàng cung không chỉ lộn tùng phèo, còn rất nhiều bảo vật chân phẩm bị cướp mất. Trái lại, Lý Thất Xạ không hề bị ảnh hưởng. Dù hoàng cung có loạn tùng phèo, hắn vẫn là nhìn hoa ngắm trăng. Thế giới ồn ào bên ngoài cơ bản không ảnh hưởng đến hắn. Lý Thất Xạ không hề quan tâm tới những người chạy trốn hoặc những người thừa dịp đánh cướp. Mặc họ muốn làm gì thì làm, hắn giống như khán giả im lặng quan sát mọi thứ. Bệ hạ, giờ rời khỏi còn kịp. Bên ngoài đã rối loạn, đại quân còn chưa tới, đấu thánh vương triều chưa đánh đã bại. Khi mà mọi người đang chạy trốn thì Trương Giáp Đệ vẫn kiên trì tới giây phút cuối. Mắt thấy đại quân sắp sửa tới nơi, Trương Giáp Đệ vội khuyên Lý Thất Xạ. Trương Giáp Đệ trung thành, Lý Thất Xạ chỉ cười nhạt. Giáp Đệ, người đi đi, đừng quan tâm tới ta. Ta đang chờ tới hồi kết muốn xem kịch hay. Không xem được kịch hay là uổng công ta làm thái tử rồi. Thế nhưng bệ hạ, đại quân sắp áp sát, nguy cơ tứ phía. Nếu bệ hạ có sơ suất gì, thuộc hạ sao có thể xuống mồ gặp tiên hoàng. Trường Giáp Đệ khổ sở khuyên nhủ Lý Thất Xạ bỏ trốn. Yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Lý Thất Xạ vỗ vai Trường Giáp Đệ cười. Hơn nữa ngươi không cần phải xuống mồ gặp tiên hoàng. Trường Giáp Đệ năm lần bảy lượt khổ sở khuyên nhủ, nhưng Lý Thất Xạ vẫn bình tĩnh tự tại ra lệnh cho hắn rời khỏi. Cuối cùng Trương Giáp Đệ đã hết cách, đành là quỳ lại trên đất cung kính nói: bệ hạ, thuộc hạ vô năng đi trước một bước, xin bệ hạ bảo trọng. Bảo trọng, Lý Thất Xạ gật đầu cười. Trương Giáp Đệ không thể làm gì hơn dẫm chân, cuối cùng đành xoay người bỏ đi, dẫn người rút khỏi hoàng cung. Sau khi hắn rút khỏi hoàng cung, Lý Thất Xạ nằm trong vườn hoa, nhìn từng tầng phòng ngự lấp lánh hào quang trên bầu trời, cười nhạt nói: giang sơn sắp đổ vỡ, cuối cùng ai thiếu kiên nhẫn hơn ai. Ta muốn xem thử là ai thiếu kiên nhẫn nhảy ra trước. Đúng là thú vị quá mà. Nhìn vòng trời, Lý Thất Xạ nhếch miệng nói lạnh nhạt: cuối cùng ai mới là người đánh cờ. Ta muốn nhìn thấy cái ngày xoay chuyển tình thế rực rỡ đấy. Nói tới đây nụ cười hắn càng đậm hơn. Đùng đùng đùng, cuối cùng đại quân cũng áp sát tới nơi. Hoàng thành bị ngàn vạn đại quân bao vây chặt chẽ tới mức không thể lọt dù chỉ là một giọt nước. Keng keng keng. Lúc này trong hoàng thành vang tiếng bình khí reo ngân, hàn quang lấp lóe, binh sĩ canh giữ trên tường thành đều đã rút bình khí rời vỏ, lộ ra sát khí. Tuy rằng hoàng thành rối loạn, nhưng mà quân thủ vệ vẫn cực kỳ trật tự, không có bị dùng chuyển, vẫn cứ bảo vệ hoàng thành như trước. Quân thủ vệ chính là quân đoàn mạnh nhất của hoàng thành, là thần bảo vệ của hoàng thành, là tuyến phòng thủ cuối cùng. Càng, lúc này trường thương chọc mạnh dưới đất, hoa lửa tung tóe, chỉ thấy một người thanh niên khoác chiến giáp đứng trên tường thành. Người thanh niên này chiến ý cuồn cuộn, khí thế ác liệt. Dù khí thế người thanh niên không bằng Bát Trận Chân Đế, hắn cứ như là một thanh thần thương đứng thẳng, khiến người ta có cảm giác không có bất cứ thứ gì lung lay được hắn. Thằng Hạc Tường, hắn là sẽ tử thủ tới cùng sao, cùng sống cùng chết với đấu thánh vương triều sao? Nhìn người thanh niên canh giữ trên thành tường, tất cả lão tổ đang quan sát diễn biến cũng thều thào. Thang Hạc Tường là quân đoàn trưởng quân thủ vệ, là thiên tài của đấu thánh vương triều. Hắn xuất thân từ hoàng thất nên mang huyết thống cao quý, hơn nữa thực lực rất hùng hậu. Khi còn trẻ đã là chân thần đăng thiên, vì vậy hắn được bổ nhiệm làm quân đoàn trưởng quân thủ vệ. Tuy hắn không phải tướng quân mạnh nhất trong quân đoàn, nhưng hắn xuất thân hoàng thất, có huyết thống cao quý, vì vậy mọi người cho rằng hắn là người kế nghiệp tương lai, vì vậy hắn mới có thể thống lĩnh quân thủ vệ trong 7 quân đoàn lớn của đấu thánh vương triều. Khi Thái Thanh Hoàng sắp hấp hối, nhiều người cho rằng Thái Thanh Hoàng lập Thang Hạc Tường làm thái tử, dù sao danh tiếng Thang Hạc Tường trong hoàng thất rất cao, không ít lão tổ hoàng thất ủng hộ hắn, vì vậy nhiều người cho rằng Thang Hạc Tường là trở thành tân hoàng. Nhưng mà mọi người thấy bất ngờ lại là Thái Thanh Hoàng lập một tên vô danh tiểu bối như Lý Thất Xạ làm tân hoàng, hơn nữa còn là tiểu bối vô danh không rõ lai lịch. mọi người cho rằng cách làm tiếng của Thái Thanh Hoàng là nguyên nhân quan trọng nhất khiến Đấu Thánh Vương triều sụp đổ. Mã Minh Xuân, người phản bội vương triều nên chịu tội gì? Lúc này Tang Ngạc Tường đứng trên tường thành hét với quân đoàn trung ương. Mã Minh Xuân là quân đoàn trưởng quân đoàn trung ương, lúc này hắn đứng trên bầu trời trầm giọng quát: "Thằng tướng quân, mà tướng cũng không muốn phản bội vương triều, nhưng mà Tân Hoàng ngu ngốc vô năng, hoang dâm vô độ, giết hại trung lương, hại chết bách tính, chúng ta chỉ muốn cứu giúp muôn dân thiên hạ." Mã tướng quân nói rất đúng. Lúc này bát trận trần đế xuất hiện trên bầu trời, đế uy cuồn cuộn, hắn như một hoàng đế giá lầm tới nơi đầy định càn khôn. Bát trận trần đế khoan thai nói chậm: "Thằng huynh, ta biết ngươi là một người trung thành tuyệt đối, nhưng có lúc bắt buộc phải lựa chọn. Tân Hoàng cường đoạt dân nữ, hoàng dâm vô số, nguy hại đến thiên hạ. Mảng giang sơn này chính là tâm huyết của tiên hoàng, không thể để hoàng vế trong tay hôn quân. Chúng ta cũng không muốn lật đổ Đấu Thánh Vương triều, mà chỉ muốn hôn quân xuống đài để cho minh quân cai trị thiên hạ." Bắt trận trần đế khoan thai nói chậm làm người ta nín thở. Chương 3623: Hoàng thành phá. Nhất thời mọi người nhìn Thang Hạc Tường cũng biết cùng là thiên tài của cửu ít đạo thống. Thang Hạc Tường từng thua trong tay bát trận trần đế, có thể nói hai người họ là kẻ thù của nhau. Hôm nay gặp mặt trên chiến trường, không biết có đánh với nhau một trận không. Thực tế nhiều người cảm thấy trái tim thắt chặt. Quân thủ vệ là một trong 7 quân đoàn lớn, vì vậy thực lực rất mạnh mẽ. Huống chi Quát Thương Thành nội tình sâu dày, có Quát Thương Thành làm chiến trường, sức mạnh quân thủ vệ sẽ mạnh hơn, đòn sát thủ cũng mạnh hơn. Nếu quân thủ vệ thực muốn tử thủ Quát Thương Thành, dù là bát trận trần đế có thể đánh thắng Quát Thương Thành cũng phải trả giá rất đắt. Khi bát trận trần đế tổn thất nặng nề, chẳng phải là tạo thời cơ cho đám người Lâm Hải Các sao? Khi đó chính là lúc bà thế lực còn lại làm hương đắc lợi. Vì vậy bây giờ thái độ Thang Hạc Tường rất quan trọng. Mọi người mới biết Thang Hạc Tường là tử thủ hoàng thành hay đối cờ phản chiến. Thời gian ngắn bầu không khí trở nên nặng nề. Thang tướng quân, Tân Hoàng thoái vị thì Đấu Thánh Vương triều vẫn còn, năm quân đoàn lớn vẫn là của Đấu Thánh Vương triều. Lúc này quân đoàn trưởng của những quân đoàn khác cũng vội khuyên nhủ Thang Hạc Tường: "Chúng ta chỉ muốn Tân Hoàng thoái vị, minh chủ nên cầm quyền, chứ không phải muốn phản bội vương triều." Những tướng quân khác cũng vội nói: "Dù sao mọi người đều biết rằng quân thủ vệ hoàng thành là một cục xương khó gặm, muốn gặm được hoàng thành nhất định phải trả giá không nhỏ." "Bệ hạ, không hay rồi, Thang tướng quân đã phản chiến, bệ hạ mau chạy." Khi mà hoàng cung rối loạn, rối tình rối mù, một lão thần đang chạy trốn nhìn Lý Thất Gia còn thành thơi ở hoàng cung ngắm tranh, trước khi chạy trốn hắn quát lớn. Thấy lão thần cõng cái túi đầy nick, Lý Thất Gia không có vạch trần chỉ phủi tay cười: "Đi đi, tự ta có chừng mực, bệ hạ hãy bảo trọng." Thấy Lý Thất Gia không có ý muốn đi, lão nhân vái một cái sau đó chạy mất dép. Dù giang sơn đã ngã, hoàng cung chắc chắn bị phá, nhưng không có ai muốn bắt Lý Thất Xạ tìm phản quân lĩnh thưởng. Dù là mọi người nói rằng Tân Hoàng hoàng dâm vô độ, nhưng cung nữ thái giám cùng các lão thần không thấy Tân Hoàng hoàng dâm vô độ ở đâu. Trái lại Tân Hoàng rất rộng rãi, khi giang sơn sụp đổ để mặc cho người hoàng cung chạy trốn, hơn nữa mặc cho người ta cướp đoạt chân phẩm bên trong hoàng cung, không hề nhúng tay can thiệp. Vì vậy dù có nhiều thái giám lão thần vội thoát thân, nhưng mà không ai vô lương tâm bắt Tân Hoàng tìm phản quân lĩnh thưởng. Theo họ thấy thì Tân Hoàng đối đãi với họ rất tốt. Nếu như khi giang sơn sụp đổ mà họ còn bắt Tân Hoàng tìm phản quân lĩnh thưởng thì quá vô lương tâm, cũng là quá vong ân bội nghĩa. Vì vậy bên trong hoàng cung xuất hiện một cái cảnh tượng thú vị. Chúng cùng nữ thái giám lão thần hối hả chạy trốn, hơn nữa khi chạy trốn còn là không quên vơ vét bảo vật trần phẩm trong hoàng cung. Còn Lý Thất Xạ thì đi lại một mình, đi dạo trong hoàng cung, tự tại tiêu sao. Chết người hơn là có cùng nữ lão thần cướp đoạt bảo vật chân phẩm. Nhìn Lý Thất Xạ đi tướt qua, còn khom lưng kêu bệ hạ, sau đó tiếp tục vừa bét bảo vật chân phẩm. Cảnh tượng này tự nhiên hài hòa, giống như không hề có chút nào xung đột. Két két két, tiếng cửa thành nặng trịch vang. Thang Hạc Tường ra lệnh quân thủ vệ cuối cùng cũng mở thành quá thương, cho phép năm quân đoàn lớn cùng quân đoàn của binh chỉ thế gia vạn trận quốc vào hoàng thành. Từ đây Thang Hạc Tường đạt được thỏa thuận với bát trận trần đế cùng quân đoàn trưởng của các quân đoàn. Thang Hạc Tường lâm trận phản chiến, đứng chung chiến tuyến với bát trận trần đế. Thế vậy không ít người thở dài, có giáo chủ nói nhỏ. Cuối cùng ngay cả Thang Hạc Tường cũng không thể kiên trì lập trường của mình. Dù sao so với năm quân đoàn lớn thì quân thủ vệ xem như là thân binh của đấu thánh vương triều. Hơn nữa quân thủ vệ có không ít lãnh tướng xuất thân từ đấu thánh vương triều, thậm chí là xuất thân từ hoàng thất, chứ không như năm quân đoàn lớn. Quân đoàn trưởng của năm quân đoàn lớn đều là xuất thân từ những đại giáo cường quốc hoặc gia tộc ở Cửu Vĩ đạo thống. Tha Hạc Tường càng là xuất thân từ hoàng thất. So với quân đoàn trưởng năm quân đoàn lớn, lẽ ra hắn là lên ủng hộ đấu thánh vương triều giữ gìn Sang Sơn. Cuối cùng hắn là đạt được thỏa thuận với Bát Trận Chân Đế đứng chung trận chiến phản quân, cùng nhau thảo phạt Tân Hoàng. Cũng không thể trách hắn, chỉ có thể gọi là Tân Hoàng hoang dâm vô độ, nhân thần cộng phẫn. Cũng có người là giải vây cho Thang Hạc Tường. Nghe vậy không ít lão tổ chỉ cười, trừ không ai nói rằng, không ai cho rằng cách nói Tân Hoàng hoang dâm vô độ là thật hết. Ngồi ở vị trí Tân Hoàng hoang dâm vô độ cướp đoạt dân nữ chỉ là chuyện cười mà thôi. Là hoàng đế tay cầm quyền lực trí cao, đừng nói nằm ba cô gái, dù hậu cung chớ mấy vạn mỹ nữ cũng không có gì lạ, chỉ là chuyện vặt. Sai lầm duy nhất của Tân Hoàng là không thể giữ quyền lực trong tay, nhưng hắn có quyền lực quét ngang cửu thiên thập địa, làm gì có hoàng dâm vô độ. Khi đó ngay cả thiên kim như Bình Trì Hòm Ngọc cũng phải cảm thấy gả vào hoàng cung là chuyện vinh hạnh. Thời đại Thái Thanh Hoàng, thánh nữ cùng chứa những đại giáo cường quốc như Bình Trì Thế Gia, Lâm Hải Các khát vọng được gả vào hoàng cung biết mấy, nhưng Thái Thanh Hoàng là coi thường bọn họ. Hôm nay Tân Hoàng chỉ vì muốn bắt lính Bình Trì Ngọc Hàm mà thôi. Huống chi khi Thái Thanh Hoàng còn tại thế, Bình Trì Thế Gia đã đồng ý hôn sự, cũng ký kết hôn khế. Nhưng mà Tân Hoàng vô năng, vì vậy Bình Trì Thế Gia là đổi ý. Hoàng dâm vô độ chỉ là một cái cớ để mình hành động một cách đường đường chính chính mà thôi. Kẻ mạnh ăn kẻ yếu, tất cả lão tổ đều biết đạo lý này. Tân Hoàng yếu ớt vô năng, tội danh nào cũng có thể gán trên đầu hắn. Xin mời Tân Hoàng nhượng hiền để mình chủ thượng vị. Lúc này Thang Hạc Tường quát mang theo binh mã chạy tới hoàng cung. Chương 3624. Nhìn thiên quân vạn mã bao vây hoàng cung chặt chẽ, không ít người cảm khái. Mấy ngày trước đó, đấu thánh vương triều vẫn còn là cường thịnh vô địch thế, nhưng hôm nay hoàng cung lại bị phản quân bao vây. Thế hoàng cung bị bao vây, mọi người biết Tân Hoàng xong đời rồi, đấu thánh vương triều cường thịnh cũng xong, Tân Hoàng nhượng hiền chắc chắn là khó thoát khỏi cái chết. Lúc này tiếng nổ đùng đùng vang liên hồi, Bát Trận Chân Đế bắt đầu công kích hoàng cung. Dù lúc này hoàng cung không có một binh một tốt canh gác, nhưng hoàng cung lại dâng lên từng tầng vòng ngụ kiên cố không gì phá nổi. Mà vậy hoàng cung như thành đồng quét sắt, tuyến phòng thủ lại được các đời chân đế của đấu thánh vương triều gia trì, lại thêm những bất hủ vô địch như Thái Thanh Hoàng kiên cố xây thêm. Dù mạnh như Bát Trận Chân Đế, nhất thời nửa khắc cũng không thể công phá hoàng cung. Nghe tiếng nổ đùng đùng đùng rầm vang, Lý Thất Dạ cười cợt đi bộ nhàn nhã tới Kim Loan Địa Khoan Thai ngồi trên long ỷ. Ngồi trên long ỷ, hắn nhắm mắt giống như đang ngủ. Lúc này hoàng cung to lớn chỉ mình hắn, toàn bộ hoàng cung trở nên trống không. Hơn nữa bị Bát Trận Chân Đế thảo phạt, tiếng ầm ầm vang không dứt, toàn bộ hoàng cung cũng rung chuyển theo. Không biết đã bao lâu, Lý Thất Dạ chậm rãi mở mắt cười nói, tới lúc rồi. Đùng, cuối cùng đám người Bát Trận Chân Đế liên thủ với nhau công phá được tuyến phòng thủ của hoàng cung. Nghe tiếng vỡ vụn đùng đùng đùng vung lên, sức mạnh cuồng bá đánh tan mọi thứ, chỉ thấy đại điện lầu các đổ nát bụi bặm lung lay. Phá rồi, thấy người đám Bát Trận Chân Đế công phá được hoàng cung, không ít người cảm thấy phấn chấn hồ lớn. Nhất thời bên ngoài hoàng thành có vô số con mắt quan tâm theo dõi. Xem ra cũng kiên nhẫn lắm, Sang Sơn sụp đổ rồi vẫn có người ngồi yên lợi hại, bàn cờ này quá thú vị rồi. Lý Thất Dạ ngồi trên long nghỉ cười, cũng thế, xem thử xem con cờ ta đây có tác dụng hay không, có phải là cờ phế không. Nói tới đây hắn cười đậm ầm. Lúc này Bát Trận Chân Đế trưởng một trưởng, núi sụp đất nứt, chỉ nghe đùng đùng đùng, nóc mái Kim Loan Điện bị đánh nát, bức tường tứ phía bị nứt toác. Lý Thất Dạ ngồi yên trên long ỷ xuất hiện trước mặt mọi người. Bệ hạ, thấy Lý Thất Dạ không trốn như tưởng tượng, không ít người gọi nhỏ. Trong phản quân có không ít người lùi phía sau một bước mặc thay đổi. Bất kể Tân Hoàng Lý Thất Dạ hoàng dâm vô độ thế nào, mềm yếu vô năng thế nào, hắn cuối cùng là Tân Hoàng do chính tay Thái Thanh Hoàng lập. Nói cách khác, hắn mới thực là hoàng đế hợp pháp, là chính thống. Sau hắn, những người khác ngồi trên hoàng vị đều là soán vị, dư uy chính thống còn đó. Cho nên khi thấy Tân Hoàng ngồi trên cao của long ỷ, không ít quần phản quân chột dạ lùi sau một bước. Tân Hoàng, Thế Lý Thất Xạ ngồi trên long ỷ chứ không có chạy trốn như mọi người đã tưởng. Không ít người lão tổ quan sát nhỏ gọi, lén lút nhìn nhau. Hắn vẫn dùng thần tuẫn quốc sao? Thấy Lý Thất Xạ ngồi trên long nghỉ có người thều thào. Dù sao hắn là tân hoàng, nếu muốn chạy trốn đã trốn từ lâu. Nhưng hắn vẫn ở lại hoàng cung. Dù hoàng cung to lớn, chỉ mình hắn ngồi ngay ngắn nơi đó. Chuyện này khiến cho không ít người cảm thấy kính trọng. Mọi người là đã chạy hết rồi, nhưng một ván mới nhỏ yếu nhắn lại đối mặt với ngàn vạn phản quân. Lòng can đảm này không phải ai cũng có. Tiếc là hắn sinh ra trong nhà đế hoàng, chứ thật ra hắn không có tội ác tày trời gì cả. Có giáo chủ than nhẹ, so với Thái Thanh Hoàng tàn sát thiên hạ, những việc của tân hoàng chỉ là trò vặt. So với Thái Thanh Hoàng tay nhuộm đầy máu tươi, tân hoàng chính là một người lương thiện không biết hại ai. Tiếc là hắn là tân hoàng không thể thoát khỏi số mệnh bị giết. Tân hoàng thấy Lý Thất Xạ ngồi trên long nghỉ, mắt bát trận trên đế lạnh lẽo lộ sát ý. Hiển nhiên bắt trận trên đấy có giá tâm muốn ngồi thay. Theo hắn thấy tân hoàng chỉ là rác rưởi, còn hắn là chân đế hàng thật giá thật. Giờ một cái tên rác rưởi ngồi trên hoàng tọa nắm giữ quyền lực đỉnh cao, chân đế như hắn sao không có giá tâm thay chỗ chứ? Người chính là tên tiểu hoàng đế của bắt trận quốc đúng không? Lý Thất Xạ ngồi vững trên long nghỉ, nhấn mi nhìn bắt trận trên đế. Bắt trận trên đế nghiêm mắt, mắt lấp lánh như ngôi sao lạnh lẽo khoan thai nói chậm. Ta chính là bát trận trần đế cài cản cai quản vạn trận quốc. Vì một tên rác rưởi gọi là tiểu hoàng đế, dù bát trận trần đế độ lượng cách mấy cũng cảm thấy khó chịu. Trần đế nhà ngươi chỉ là hư danh mà thôi, tầm nhìn quá hẹp. Lý Thất Xạ cười cợt vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ đối mặt với bát trận trần đế. Nhưng Lý Thất Xạ ngồi vững, hơn nữa nói năng chậm rãi, làm không ít người nhìn nhau. Bất kể tân hoàng thế nào, bất kể trong mắt cường giả hắn chỉ là gà mờ mới nhập môn, nhưng khi ngàn vạn đại quân áp sát, trần đế giá lầm hắn vẫn có thể chấn định tự nhiên. Chỉ riêng điểm này thôi cũng là đủ khiến người khác khâm phục. Ít nhất là ít ai can đảm được như thế. Không hổ là dòng dõi Thái Thanh Hoàng, ít nhất điểm này hắn không làm Thái Thanh Hoàng mất mặt. Còn lão tổ thấy vậy thều thào. Tới giờ vẫn nhiều người cho rằng Lý Thất Xạ là con riêng của Thái Thanh Hoàng, mà không Thái Thanh Hoàng là không truyền lại ngồi vị cho hắn. Vì một tu sĩ yếu tới mức không thể yếu hơn bình phẩm, mắt bắt trận chân đế phát lạnh sát cơ. Khi một chân đế để lộ sát cơ rất đáng sợ, mỗi một tia sát cơ đều là giống như một thần kiếm, khiến người ta không rét mà run. Nói xong chưa? Lúc này bắt trận chân đế nói lạnh lùng. Nói xong, Lý Thất Xạ vẫy tay nói, bắt trận quốc nhà ngươi tính khi nào là đưa công chúa tới bên cạnh ta, còn cần một nha đầu ấm giường rửa chân. Người Lý Thất Xạ nói vậy, không ít người là rít lạnh, hai mặt nhìn nhau. Chương 3625, quốc diệt sơn hà phá. Đúng là kẻ điên. Ngài Lý Thất Xạ nói vậy, không ít người thều thào. Đã không còn đường cứu vãn, hoàng cung to lớn chỉ còn sót mình hắn. Nhưng đối mặt với bát trận trên đấy, hắn còn dám mạnh miệng như trước. Chuyện này khiến cho không ít người phải rít lạnh một hơi. Tân hoàng đúng là một kẻ điên, và không cũng không vì một người đàn bà mà bái năm quân đoàn lớn tấn công bình chỉ thế xa. Không biết sống chết, nhắm mắt hai mắt bát trận trần ấy tỏa ra đi đáng sợ, xoay tay vỗ nát hư không vỗ tới Lý Thất Xạ. Xong đời, thế bát trận trần ấy ra tay bất ngờ với Lý Thất Xạ, mọi người không cần nhìn cũng đoán được kết quả. Đạo hạnh tân hoàng yếu đến mức có thể bỏ qua. Bát trận trần ấy dùng một ngón tay có thể biến hắn thành tro bụi, một trường này chắc chắn có thể đập tân hoàng thành thịt vụn. Ngay khi bàn tay bát trận trần đế vỗ tới Lý Thất Xạ thì thình lình có tiếng vèo vang, tiếng động rất nhỏ, ít người nghe thấy. Khi tiếng động cực nhỏ vang thì không gian chấn động một ít. Nháy mắt Lý Thất Xạ ngồi trên long nghỉ lập tức biến mất. Ầm, một trường bát trận trần đế rớt xuống, long nghỉ bị đánh nát, nhưng Lý Thất Xạ lại biến mất như bốc khói khỏi thế gian. Người đâu? Thấy long nghỉ bị đánh nát còn Lý Thất Xạ không thấy đâu, giống như bốc hơi. Lẽ nào bị đập thành thịt vụn hay là xương máu bốc hơi luôn? Thế long nghỉ tan nát nhưng lại không thấy hài cốt Lý Thất Xạ, có người thế làm lạ. Không phải có người ra tay cứu, có lão tổ thực lực mạnh mẽ nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm túc khoan thai nói chậm. Được người khác cứu, nghe vậy không ít người chấn động. Người ra tay cứu tân hoàng có tốc độ quá nhanh, nhiều người không thể nhìn thấy. Hơn nữa người cứu tân hoàng từ tay bắt trận trần đế tuyệt đối rất mạnh, bằng không bắt trận trần đế có thể ngăn cản hắn. Là ai cứu tân hoàng? Vô số người thắc mắc, cuối cùng là ai cứu tân hoàng? Là Tôn Lãnh Ảnh hay ai khác? Nghĩ tới Tôn Lãnh Ảnh, vô số người là tim gan lạnh lẽo. Dù sao thần uy của Tôn Lãnh Ảnh còn đó, bóng tối quán còn bao phủ trên bầu trời cửu bí đạo thống. Lý Thất Dạ bị người khác cứu, bắt trận trên đấy hoàn toàn biến sắc. Dù sao người có thể cứu Tân Hoàng từ tay án tuyệt đối là mạnh hơn hắn rất nhiều. Hơn nữa có thể tự do đi ngay trước mặt hắn mà không lộ hình dáng, người này chắc chắn rất kinh khủng. Thấy Lý Thất Dạ được cứu, quân đoàn trưởng của 6 quân đoàn lớn cũng biến sắc. Họ đều mở to mắt theo dõi nhưng mà không ai nhìn được thần thánh phương nào cứu Lý Thất Dạ. Lục soát thật kỹ. Cuối cùng bắt trận trên đế ra lệnh, thiên quân vạn mã bắt đầu lục soát hành tung Lý Thất Dạ. Nhìn thấy kết cục, nhiều người nhìn nhau. Tuy rằng bắt trận trần đế đã công phá hoàng cung, nhưng Tân Hoàng lại bị người ta cứu thoát. Lý Thất Dạ được người ta cứu, sắc mặt đám bắt trận trần đế trở nên khó coi, nhất là đám Thang Hạc Tường. Chỉ cần Tân Hoàng còn sống ngày nào, họ không nghiền ngày đó. Với họ, Tân Hoàng mà còn sống là trở thành tai họa lớn trong lòng. Tương lai bất kể ai ngồi lên ngôi vị hoàng đế, bất kể ai nắm giữ quyền lực, nhưng chỉ cần Tân Hoàng còn sống thì ngôi vị hoàng đế của hắn là danh không chính ngôn không thuận, bị người khác nói là soán vị. Hơn nữa Tân Hoàng còn sống là hắn vẫn là hoàng đế hợp pháp. Ai dám đảm bảo ngày đó hắn là không trở thành thẻ đánh bạc trong tay người khác. Đấu Thánh Vương triều xong rồi, cho dù không sụp đổ cũng phải tìm lại sự cường thịnh như là thời đại của Thái Tanh Hoàng. Thấy hoàng cung lộn xộn, có vô số lão tổ cảm khái. Những ngày đó, Thái Thanh Hoàng hiệu lệnh thiên hạ duy ngã vô địch. Hoàng lệnh vừa ban, không ai dám không tuân. Nhưng khi Thái Thanh Hoàng băng hà, tất cả quyền uy vô thượng đều là tan thành mây khói. Hôm nay dù Đấu Thánh Vương triều có thể tiếp tục truyền thừa, cũng không thể tìm lại sự cường thịnh như năm xưa nữa. Đấu Thánh mất lộc, thiên hạ cùng nhau xua đuổi. Có người cảm khái nói, tất cả chỉ mới là bắt đầu, chưa phải là kết thúc. Dù Tân Hoàng binh bại, nhưng mà mọi người đều biết rằng đây chỉ là bắt đầu chứ chẳng phải kết thúc. Ở thời đại Thái Thanh Hoàng, hắn độc tôn thiên hạ, có biết đạo thống như thiên lôi. Thái Thanh Hoàng sai lầu đánh đó, Đấu Thánh Vương triều là chính thống. Nhưng mà hôm nay Đấu Thánh Vương triều sụp đổ, bị người thiên hạ xua đuổi. Hôm nay bất kể ai ngồi vào vị trí của Thái Thanh Hoàng, bất kể ai chấp trưởng thiên hạ cũng không thể nào phục chúng. Lúc này bất kể ai lên đài cũng không thể phục chúng. Dù là binh chỉ thế gia vạn trận quốc bắt tay với nhau cũng không thể khiến Lâm Hải các tỉnh liên quân thần hành môn thuần phục. Họ cùng là thế lực lớn như nhau. Nếu bắt trận trần đế dám ngồi đến vị trí, họ là không có thừa nhận. Trái lại nếu Tân Hoàng thì các nơi đều thừa nhận địa vị, dù sao hắn cũng là hoàng đế hợp pháp duy nhất. Đám bắt trận trần đế cũng biết rõ cục diện này. Chỉ cần Tân Hoàng còn sống, những người khác muốn ngồi đến ngai vàng, muốn xưng là cửu bí đạo thống, sợ rằng khó khăn, sẽ không thể phục chúng, không thể được những thế lực lớn thừa nhận. Thậm chí những đạo thống khác là không có thừa nhận địa vị chính thống của họ. Nghĩ tới chuyện Tân Hoàng còn sống, nhất thời không ít người là cảm thấy đau đầu. Ngày sau ngọn lửa chiến tranh là chiếu cháy khắp nơi. Còn lão tổ Thiều Thào không cảm thấy lạc quan với thế cuộc trong tương lai. Trong khi mà một trường đánh xuống, Lý Thất Dạ không hề nhúc nhích. Hắn không có ý ra tay. Thế nhưng ngay một khắc sau, hắn được người khác cứu. Khi mở mắt thì cảnh tượng trước mắt đã đổi. Lúc trước, trước mắt hắn không còn là hoàng cung, mà là biển mây mênh mông. Lúc này Lý Thất Dạ đứng trên một ngọn cô phong. Ngọn cô phong này lại cao chọc trời, biển mây lượn lờ dưới chân. Trên ngọn cô phong này không chỉ mình Lý Thất Dạ mà có những ông già nữa. Chính ông này là cứu Lý Thất Dạ. Chương 3626, phòng thần, phòng lão đầu. Lý Thất Dạ nhìn ông lão nói, người cứu ta làm gì, ta còn muốn xem kịch mà. Người cứu Lý Thất Dạ là một trong năm lão tổ trí tôn. Lão tổ trí tôn của thần hành môn phong thần. Mắt hắn già nua nhìn Lý Thất Dạ, ra tay cứu Lý Thất Dạ, nhưng chẳng ngờ tiểu tử này không mang ơn. Chết người hơn là tiểu tử này còn bưng cái giá của hoàng đế, cơ bản không xem lão tổ trí tôn như hắn ra gì cả. Phải biết rằng ở khắp cửu bí đạo thống cũng chỉ có năm lão tổ vô địch trí tôn. Họ là lão tổ mạnh mẽ nhất của năm thế lực lớn, đều là chân thần bất hủ vô địch. Đừng nói ở tông môn mà ngay ở cửu bí đạo thống họ là tồn tại cao thượng. Nhưng Lý Thất Gia cơ bản coi chẳng coi ai ra gì hết, giống như ở thời đại Thái Thanh Hoàng còn sống, chỉ coi hắn là thần tử. Phong thần là lão tổ chí tôn của thần hành môn, được người ta gọi là phong thần vì hắn như một cơn gió có thể đi bất cứ đâu. Tiểu tử, thái độ cung kính lại một chút. Phong thần lạnh lùng nhìn hắn nói, nếu lão phu không cứu ngươi, ngươi đã chết rồi. Ngươi cả nghĩ rồi. Lý Thất Gia ngồi xuống vách núi, chân đong đưa ngoài vách núi, nhìn mây biển dưới chân cười. Ngươi không cứu ta, có rất nhiều người cứu. Có một con rối hoàng đế trong tay dư sức hiệu lệnh thiên hạ. Tiểu tử, ngươi cũng không ngốc nhỉ. Nghe Lý Thất Gia nói, phong thần không chỉ nhìn Lý Thất Gia thêm vài lần. Trong mắt hắn, Lý Thất Gia là một bãi bùn không đắp được tường, là một tên phá của, là một tên công tử bột. Kẻ ngốc cũng có thể nghĩ ra. Lý Thất Gia cười. Ngươi không muốn cứu ta, nó không chừng những đại giáo khác cũng muốn cứu ta. Phong thần hừ lạnh nói, lão phù cứu ngươi không phải vì làm con rối hoàng đế. Lão phù cứu cái mạng nhỏ của ngươi là vì nề tình cảm với tiên hoàng. So với những lão tổ trí tôn khác thì phong thần cùng Thái Thanh Hoàng khá thân thiết. Dù sao, năm đó Thái Thanh Hoàng cũng có ân dìu dắt hắn. Vì vậy, ngày đó hắn mới là người đầu tiên đồng ý chuyện kết hôn. Vì vậy hôm nay phong thần bất ngờ ra tay, thật không phải muốn khống chế Lý Thất Gia làm con rối hoàng đế, chỉ muốn giữ lại máu mủ cho Thái Thanh Hoàng mà thôi. Không quan trọng, Lý Thất Gia ngồi trên vách núi, đong đưa chân, tay chống đất nhìn biển mênh mông bồng bềnh dưới chân. Phong thần chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Thái Thanh Hoàng cả đời anh minh thần võ, cả đời vô địch, nhưng lại sinh ra một đứa con trai mục rửa, đúng là khuyết điểm trong cuộc đời Thái Thanh Hoàng. Hiện tại người luyện đến trình độ công pháp nào? Phong thần nhìn Lý Thất Gia nói lạnh lùng, cấp 13, công pháp quá tùy tiện, quá dễ, không có gì khó. Lý Thất Gia trả lời. Phong thần nghe vậy tức giận muốn trào máu họng. Tiểu tử này vừa nhìn đã biết đạo hạnh nồng cạn, là tu sĩ nhập môn, còn dám mạnh miệng nói công pháp không khó khăn, đúng là rốt nát không biết sợ. Không có cấp 13, phong thần nói lạnh lùng. Hả, vậy thì cấp 3. Lý Thất Gia nhún vai cười. Nhưng mà con người ta thích cấp 13 hơn, con số 13 rất có phong cách, rất tôn giá trị của con người ta. Phong thần lạnh lùng nhìn hắn. Nếu tiểu tử này là đệ tử thần ánh môn, hắn chắc chắn đạp chết người này. Vừa hung hăng vừa ngông cuồng thế này, có hơn nữa còn vô tri. Tiểu tử này đúng là một tên khốn kiếp. Sao hả? Có muốn thử hai bí đấu? Sả, cuộc đấu thánh vương triều không? Lý Thất Gia nhìn phong thần cười nói. Phong thần lừa mắn, giận nổ phổi cười lạnh. Hai bí đấu giả, bà ngươi cũng đòi nắm giữ. Cửu bí đạo thống có cửu bí, cửu bí này là lâm binh đấu giả và giai trận liệt tiền hành, là một câu chân ngôn vô thượng. Đồn rằng câu vô thượng chân ngôn này do thủy tổ cửu bí sáng chế, có người cho rằng là báo phác để lại. Toàn bộ cửu bí đạo thống đều được xây bằng câu chân ngôn này. Chín chữ này là căn cơ của cửu bí đạo thống. Nhưng ở cửu bí đạo thống không có truyền từ nào nắm giữ hoàn chỉnh chín chữ. Có thể nắm một chữ đã là lợi hại lắm rồi. Ví như đấu thánh vương triều, nắm giữ hai bí đấu giả, người ta mới gọi là đấu thánh vương triều. Ví như thần hành môn, phòng thần nắm giữ bí hành, gọi là thần hành môn. Trong các đạo thống trừ đấu thánh vương triều ra, người duy nhất nắm giữ hai bí chính là Tĩnh Liên Quân. Thế lực lớn các như Lâm Hải, các binh chỉ thế gia vạn trận quốc đều nắm giữ một bí. Hai bí đấu giả là căn cơ lớn nhất của đấu thánh vương triều. Ở đấu thánh vương triều, người thực tiếp xúc với hai bí đấu giả không nhiều. Tất cả hoàng tộc độc tôn thiên hạ như Thái Thanh Hoàng cũng không dễ dàng truyền hai bí đấu giả cho Lý Thất Gia. Vì vậy đạo hạnh nông cạn như Lý Thất Gia, phong thần cơ bản không tin hắn nắm giữ được hai bí đấu giả. Hết ra cơ hội nhìn qua cũng không có, càng khỏi nói đến chuyện tu luyện. Không tin thì thôi. Lý Thất Gia nhún vai cười thản nhiên. Trước đây người ở nơi nào? Phong thần nhìn Lý Thất Gia hỏi. Thực tế cho một trong năm vị lão tổ trí tôn, phong thần có phần ngạc nhiên với thân thế Lý Thất Gia. Họ đoán rằng Lý Thất Gia là con riêng của Thái Thanh Hoàng. Thế nhưng như vậy có vấn đề rồi. Nếu Lý Thất Gia là con riêng, mẹ hắn là ai? Dù sao nhân vật như Thái Thanh Hoàng, nữ nhân lọt vào mắt hắn chắc chắn không phải hạng tầm thường, là người lai lịch lớn. Thậm chí Năm lão tổ còn thắc mắc về đứa con siêng Lý Thất Xạ này. Bởi mọi người biết, Thái Thanh Hoàng chỉ có một đứa con gái là Cửu Ngưng Chân Đế, nhưng đó là chuyện thời đại trước. Từ sau khi Cửu Ngưng Chân Đế rời đế tống giới, Thái Thanh Hoàng không còn con cái nữa, bên cạnh không có nữ nhân nào. Hơn nữa, quan sát độ tuổi Lý Thất Xạ chỉ mới 20 mà thôi. Chương 3627. Vậy thì lại khiến mọi người suy đoán 20 năm trước Thái Thanh Hoàng là xảy ra chuyện gì. Từ trên trời rớt xuống, Lý Thất Xạ nhún vai chỉ bầu trời cười. Người chưa nghe nói đến con cưng ông trời à? Ta là vậy. Vì vậy, đó là chuyện đương nhiên. Là ở trên trời, bằng không tại sao lại đưa ta thành hoàng đế? Sao ta thành thiên tử, thiên tuyển chi tử là nói ta đó? Nói bậy bạ. Chân thần bất hủ như phong thần bị hắn chọc giận không ít, muốn giẫm hắn một cái lạnh lùng. Thế gian làm gì có thiên tuyển chi tử? Ta đây. Lý Thất Xạ cười. Ngày hôm đó ta đang ở trên trời bất cẩn rớt xuống, bịch một cái rơi đến ngân bí quân đoàn. Hoàng thượng thấy ta thì oà, đây là thiên tuyển chi tử, chắc chắn có năng lực dẫn dắt đấu thánh vương triều hưng thịnh. Vì vậy lập ta làm thái tử, đưa sang sơn tươi đẹp cho ta. Lý Thất Xạ ăn nói linh tinh, phong thần muốn tát chết tiểu tử này ăn nói bậy bạ như vậy, ngay cả quỷ yêu cũng không tin, càng nói chi là con người. Thế nhưng phong thần không biết rằng Lý Thất Xạ nói sự thật, ngoài trừ cái câu thiên tuyển chi tử hắn thêm vào thì những chuyện khác đều là sự thật. Tại sao thiên tuyển chi tử nhà người không mang đến sự hưng thịnh cho Giang Sơn? Phong thần lạnh lùng nhìn hắn chào phúng nói, bây giờ Giang Sơn bị người trời mất, xem ra thiên tuyển chi tử nhà ngươi là không linh nghiệm. Vậy ngươi không hiểu, Lý Thất Xạ miết. Phong thần nói thản nhiên, ngươi chỉ thấy cách nhìn của tục nhân, mắt thường phàm thai chỉ thấy sương mù, chỉ thấy biểu hiện bên ngoài. Phong thần bị tiểu tử nái nói muốn trào máu, là một trong năm lão tổ trí tôn. Hắn ở phong thần môn ở cửu bí đạo tống địa vị cao quý biết mấy, nhiều người nơm nấp lo sợ trước mặt hắn, nhiều người không dám thở mạnh trước mặt hắn, dù có là chân thần bất hủ cũng phải tôn kính hắn. Nhưng tiểu tử này không coi hắn ra gì, hơn nữa còn coi hắn là tục nhân, mắt thường phàm thai, trừ Thái Thanh Hoàng gia ở cửu bí đạo tống không ai dám làm vậy hết. Thế nhưng tiểu tử này hơi hợt chẳng quan tâm, mắng hắn ngay trước mặt. Nói vậy ta rất muốn nghe cào kiến bệ hạ. Phong thần không tức không nhỏ, cười lạnh giọng chào phúng. Được rồi, nếu ngươi đã thành tâm, ta chỉ điểm cho ngươi một chút. Lý Thất Xạ giống như là không nghe thấy vẻ chào phúng trong giọng hắn, vẫn là bừng dáng vẻ hoàng đế cao thượng. Thế Lý Thất Xạ coi mình là hoàng đế, còn coi mình là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa. Phong thần không khỏi cười khổ, từ từ này đúng là không biết tự biết mình làm gì hết. Người nói Thái Thanh Hoàng mạnh không, vô địch không? Lý Thất Xạ cười. Ngay Lý Thất Xạ hỏi bất ngờ, phong thần ngạc nhiên, sau đó hoàn hồn gật đầu. Tiên hoàng võ công vô song, tồn tại số 1 cửu bí đạo tống ở đế tống giới không ai sánh bằng. Câu này của phong thần là thật, mạnh như năm lão tổ chi tôn cũng không dám làm càn trước mặt Thái Thanh Hoàng, bởi Thái Thanh Hoàng mạnh hơn họ không ít. Với cái cảm thấy thành tựu Thái Thanh Hoàng thế nào, nhìn khắp cửu bí đạo tống ai sánh bằng? Lý Thất Xạ cười. Nghe vậy phong thần suy nghĩ nói, chỉ tính thành tựu ở cửu bí đạo tống thì hiện nay không ai sánh được. Trong lịch sử cửu bí đạo tống, công lao tiên hoàng có thể đuổi kịp Trịnh đế không kém cạnh mấy. Phong thần chọn từ cẩn thận công bằng đánh giá công lao Thái Thanh Hoàng. Dù năm thế lực lớn ít nhiều là cũng chống cự Thái Thanh Hoàng, nhưng họ không thể không thừa nhận cửu bí đạo tống có thực lực ngày hôm nay. Địa vị như vậy là có thể chống lại Mộc Gia cùng Lý Gia, phần lớn nhờ công lao Thái Thanh Hoàng. Như vậy nếu ta là một vị vua hiền, luận công lao ta có thể so với Thái Thanh Hoàng không? Lý Thất Xạ hỏi. Phong thần nhìn Lý Thất Xạ khẳng định không thể. Thử nghĩ mà xem, công lao Thái Thanh Hoàng có thể bắt kịp Trịnh đế, mà Trịnh đế là một trong những chân đế kinh diễm nhất vạn cổ tới nay. Qua đó có thể thấy công lao Thái Thanh Hoàng ghê gớm thế nào. Đã đến trình độ này muốn tiến thêm một bước khó hơn nên trời. Hiện nay công lao Thái Thanh Hoàng đã lấn át hậu thế, hậu nhân muốn vượt qua cực kỳ khó. Nếu như Giang Sơn sụp đổ, ta đại ngang trời xuất hiện, quét ngang cửu thiên thập địa, sáng lập vương triều, vạn vực tới kính lễ, đứng trên vạn giới, người nói công lao này so với Thái Thanh Hoàng thì thế nào? Lý Thất Xạ cười. Nghe vậy phong thần ngạc nhiên, ngay cả chân thần bất hủ trải qua vô số sóng gió nhắn cũng thấy chấn động, bởi suy nghĩ này quá điên cuồng. Phong thần không trả lời, Lý Thất Xạ lại cười. Đã không thể mang tới công lao vô thượng cho ta, vậy giữ Giang Sơn này có tác dụng gì chứ? Chẳng phải là lãng phí thiên tuyển chi tử ta đây sao? Lâu sau Phong Thần nhìn Lý Thất Xạ nói chậm, người điên rồi sao? Người nói xem ta điên không? Lý Thất Xạ mỉm cười. Phong Thần nhìn hắn thấy có chút giống Thái Thanh Hoàng, không phải vẻ ngoài mà là cách làm việc hai người, họ đều là kẻ điên. Bằng sức mình người muốn trùng kiến Giang Sơn quét ngang bát phương e rằng là chuyện viển vông. Phong Thần nói chậm, trừ khi người mạnh hơn Tiên Hoàng. Không có gì là không thể, chỉ là ta muốn hay không mà thôi. Lý Thất Xạ nhìn biển mây dưới chân nói hời hợt. Nhìn bóng lưng hắn, Phong Thần có chút hoài nghi, từ từ này có thật là phế vật như bên ngoài, hay hắn là thâm tàng bất lộ? Giờ nghĩ lại, chuyện Thái Thanh Hoàng chuyển ngôi cho hắn có chút quái lạ. Ban đầu họ đều cho rằng Thái Thanh Hoàng chuyển ngôi cho Lý Thất Xạ vì hắn là con riêng của Thái Thanh Hoàng, nhất là khi thấy dáng vẻ cả chớ như lưu manh. Khi mà hắn càng khẳng định Lý Thất Xạ là con riêng. Chương 3628, Phong Thần bất đắc dĩ. Mà không một tên phế vật như hắn sao được Thái Thanh Hoàng cưng chiều sung túng chứ? Giờ tiếp xúc cảm thấy tiểu tử này không ngốc như đã tưởng, thậm chí còn điên cuồng hơn bọn hắn. Có vài chuyện ngay cả nhân vật như bọn hắn cũng nghĩ không tới, vậy mà tiểu tử này nghĩ rất thấu triệt. Đi thôi, theo lão phu về Thần Hành Môn. Cuối cùng Phong Thần nói chậm. Về Thần Hành Môn các người làm gì? Lý Thất Xạ cười. Đương nhiên Hoàng đế ta đây vẫn có tác dụng với Thần Hành Môn các người, là một tấm thẻ đánh bạc rất nặng ký. Lý Thất Xạ nói không sai, Hoàng đế như hắn trong tay Thần Hành Môn đúng là thẻ đánh bạc. Sứ thiên tử xác lệnh chư hầu, đạo lý này ai cũng biết. Phong Thần hừ lạnh nói, người cả nghĩ rồi, nếu thả ngươi ra ngoài sợ rằng ngươi không chết mới lạ. Vạn trận quốc bình chỉ thế gia, thậm chí đấu thánh vương triều của các ngươi, ai mà không muốn dồn ngươi vào chỗ chết? Ngươi mà không chết họ là ăn ngủ không yên. Phong Thần nói có đạo lý. Với bọn họ bát trận chân đế chỉ cần Lý Thất Xạ một ngày chưa chết họ không yên tâm. Họ khó mà danh chính ngôn thuận nắm quyền lực, càng không thể nào danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế. Hắn còn sống thì họ chính là bè lũ xoán ngồi. Không sao cả. Lý Thất Xạ nhún vai nhìn Phong Thần sợ cảm nói chậm. Tự bản thân là biết được, Thần Hành Môn các ngươi là một cái thư khố đúng không? Một thư khố rất lớn. Ngươi muốn gì? Ngài Lý Thất Xạ hỏi vậy. Phong Thần đánh mắt nói lạnh lùng. Yên tâm, ta không hứng thú với bí hành hay bí kíp võ công các ngươi. Nếu ta có hứng thú với bí kíp võ công trong bảo tàng hoàng cung vô số thú để ta chọn. Lý Thất Xạ cười. Ta chỉ muốn xem tông quyển trong thư khố của bọn ngươi. Đều là sách giải trí. Nếu có thể đi Thần Hành Môn các ngươi một chuyến. Phong Thần nhìn Lý Thất Xạ. Hắn không biết hồ lô tiểu tử này bán thuốc gì nói chậm. Ngươi muốn tìm gì? Không gì cả. Lý Thất Xạ nhún vai. Chỉ đọc nhiều sách tăng kiến thức, phải biết rằng kiến thức là sức mạnh. Giống Thần Hành Môn các ngươi lập nghiệp bằng tìm hiểu tin tức bí mật, thứ này đã là tích lũy vô số nội tình cho các ngươi. Lý Thất Xạ nói vậy làm Phong Thần bất ngờ, nhưng hắn cũng thừa nhận Lý Thất Xạ nói có lý. Nếu ngươi muốn tin tức ở các nơi, ta có thể cho ngươi một phần tin mới nhất. Phong Thần hào phóng nói. Ta không có hứng thú với tin tức hiện nay. Đại thế thiên hạ không cần nhìn cũng biết. Lý Thất Xạ cười, ta có hứng thú với bí ẩn trong quá khứ, càng xa xôi, càng bí ẩn càng có giá trị. Nó đơn giản là muốn tìm hiểu lịch sử, bất kể là lịch sử hay là giả sử. Phong Thần nghe vậy không khỏi nhìn Lý Thất Xạ thêm mấy lần. Thần Hành Môn họ đúng thật là lập nghiệp bằng cách tìm hiểu tin tức, đào móc bí mật. Thế nhưng mà hiện nay đã thay đổi rất nhiều, càng có nhiều người theo đuổi sức mạnh cường đại, đạo hạnh cao thâm. Đã không còn nhiều đệ tử thế có hứng thú với tông quyển cổ cấp. Có thể, người muốn xem thì cứ xem. Cuối cùng Phong Thần đáp ứng Lý Thất Xạ. Đúng rồi, nhà đầu của các người tên là gì? Đứng lên, Lý Thất Xạ phủi tay cười. Phi Hoa Thánh Nữ. Phong Thần nói lạnh lùng khi câu này nói, hắn có hơi giận dỗi. Phi Hoa Thánh Nữ không chỉ là đệ tử có huyết thống cao nhất Thần Hành Môn, còn là một trong những đệ tử có tiềm lực nhất. Trước đó trong tôn đều coi trọng nàng, dù là tương lai nàng không chấp trưởng Thần Hành Môn cũng có cơ hội thành một đời chân thần bất hủ, thậm chí là vượt qua lão tổ chí tôn như hắn. Hạt giống như vậy, Thần Hành Môn đương nhiên là muốn giữ lại bồi dưỡng, nhưng ngày đó Thái Thanh Hoàng cưỡng ép họ gả nữ đệ tử huyết thống tốt nhất vào hoàng cung làm thái phi tử. Khi đó Phong Thần đương nhiên không muốn, làm gì có ai muốn gả đệ tử tốt nhất của mình vào cho tên phế vật như Lý Thất Xạ chứ. Nhưng mà khi đó kiếp sợ thần uy Thái Thanh Hoàng nghĩ đến ân nghĩa dẫn dắt của Thái Thanh Hoàng năm xưa, vì vậy hắn là người đầu tiên đồng ý. Đương nhiên thế cuộc khi đó họ không thể nào từ chối. Nếu khi đó ai đứng ra phản đối Thái Thanh Hoàng tuyệt đối là bắn chết chim đầu đàn. Khi đó Thái Thanh Hoàng vẫn còn sống, Tôn Ánh Ảnh cùng Ngân Bí quân đoàn còn đó. Một khi Thái Thanh Hoàng giận dữ là hậu quả khó tưởng tượng. Nhưng hôm nay đã khác, Thái Thanh Hoàng đã chết, Tôn Ánh Ảnh thoái ẩn, Ngân Bí quân đoàn biến mất, huống chi bây giờ Giang Sơn đã mất, Lý Thất Giạt trở thành quân mất nước. Dưới tình huống như vậy, chỉ một cái vua mất nước nhỏ yếu vô năng sao có thể xứng với Phi Hòa Thánh Nữ chứ? Nếu ngày trước hắn còn là hoàng đế, rằng còn có thể nói Phi Hòa Thánh Nữ trèo cao. Giờ đây một tên vua mất nước, rằng Phi Hòa Thánh Nữ không lọt mắt hắn. Sao hả? Muốn đổi ý? Lý Thất Giạt nhìn vẻ giận dỗi của Phong Thần cười lớn. Con người quý ở chỗ bị tự biết lấy mình. Phong Thần nói lạnh lùng. Phong Thần đương nhiên là khó chịu trong lòng. Dưới Lý Thất Giạt cơ bản không xứng với Phi Hòa Thánh Nữ, nhưng Phong Thần vẫn là người có điểm mấu chốt, là người biết nói giữ lời. Hắn đã đáp ứng Thái Thanh Hoàng còn là ký hôn khế, hắn không có tiện đổi ý, cũng không tiện phủ nhận hôn sự. Bất kể Phong Thần tính toán thế nào, hắn là người có điểm mấu chốt, là người biết giữ chữ tín. Khi đó không còn lựa chọn mới đồng ý hôn sự. Hôm nay đã khác trước, hắn đương nhiên là không thích hôn sự này. Đấy chẳng khác là hoa nhài cắm bãi cướp trầu. Tự biết lấy mình là cái gì? Lý Thất Giả cười. Trong mắt ta, thánh nữ của các người chỉ là một nha hoàn. Nếu đưa tới làm tiểu thiếp của ta, phải hầu hạ ta tốt vào. Thắp đèn đọc sách cổ, phòng cũ lạnh lẽo, ta cũng cần một nhà đầu giúp ta rửa chân ấm giường. Chương 3629. Thần hành môn. Lý Thất Giả vẫn giữ thái độ cào thượng, nói chuyện không vẫn là lớn lối như thế, làm Phong Thần giận không nhỏ, rất muốn tát chết cái tên khốn nạn này. Người bây giờ chỉ là quân mất nước mà thôi, Phong Thần nói lạnh lùng. Hắn đã nói rõ thế rồi, còn thêm nhiều sao? Quân mất nước thì sao? Lý Thất Giả cười, làm người không thể không thể nói mà không giữ lời. Người càng mạnh càng nên như vậy, bằng không chỉ là phàm phu tục tử. Một chuyện đôi khi quyết định thành bại của ngươi, cũng không quyết định đạo tính ngươi, mà càng có thể chi phối đạo tâm ngươi. Đạo tâm? Phong Thần nhắm mắt. Hắn là chân thần bất hủ, đương nhiên biết cái gì gọi là đạo tâm, cũng biết một viên đạo tâm kiên định quan trọng với cường giả như thế nào. Vấn đề là người trẻ tuổi ngày nay mới ai bật đàm luận đạo tâm, mọi người chỉ đoàn lậm đàm luận đạo hạnh sâu cạn, công pháp mạnh yếu. Nhưng cái chữ đạo tâm lại được thốt ra từ kẻ đạo hạnh nông cạn như Lý Thất Giả, đúng là khiến hắn bất ngờ. Với tu sĩ nhập môn, họ đều là muốn giấy dụa trong công pháp tốt hơn, có bảo vật tốt hơn. Giai đoạn này tất cả tu sĩ chỉ muốn mình mạnh mẽ hơn. Nhưng ở giai đoạn này mấy ai từng nghĩ chuyện đánh bóng đạo tâm, thậm chí có người còn chẳng biết đạo tâm là thứ gì. Thực tế tu sĩ có ngàn tỷ, thế nhưng không có mấy ai có thực quan tâm đạo tâm. Theo mọi người thấy đạo tâm là thứ mơ hồ, cơ bản không có tác dụng trong việc tu luyện. Nhưng Phong Thần là chân thần bất hủ, tới trình độ hôm nay hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của đạo tâm. Vấn đề là lời này được thốt ra từ miệng Lý Thất Giả là chuyện khiến hắn ngạc nhiên. Bất tín khó sống, tại thế càng khó vấn đỉnh trên trời. Lý Thất Giả nói chậm, lòng không có chữ tín lấy gì kiên trì, cuối cùng cũng có ngày sẽ dao động. Câu của Lý Thất Giả khiến Phong Thần đành mặt bắn ra từng sợi hàn quang đáng sợ. Là chân thần bất hủ mạnh hơn không ít chân đế, người nhắn lời hứa đương nhiên là đáng giá ngàn vàng. Trong cái thế cuộc như thế này, nếu hắn muốn hối hôn, phủ nhận hôn sự không có gì khó khăn. Nhưng cản trở lớn nhất là Phong Thần hiện nay là bản thân hắn. Hắn tự hỏi mình có thể tuân thủ lời hứa không? Có thể giữ lời hứa ngàn vàng không? Như binh trì thế ra thì không có áp lực này, họ trực tiếp trở mặt, lợi dụng cái hở. Dùng binh trì ánh kiếm thay thế bình trì hàm ngọc gà vào hoàng cung. Thái Thanh Hoàng đã chết, Giang Sơn không còn làm chuyện như vậy khó khăn gì. Thứ duy nhất họ thích bị cản trở là bản thân mình. Đối với Phong Thần, cách làm bị ổi như binh trì tuyệt tôn hắn làm không được. Vì vậy lúc này Phong Thần tiến thoái lưỡng nan. Hắn càng hy vọng Lý Thất Giả biết khó mà lùi, tự bỏ hôn sự này. Phong Thần giận dỗi, Lý Thất Giả lại chẳng từ bỏ mối hôn sự này. Hắn là không thể làm gì, dù thực lực hắn nào hoàn toàn có thể ép buộc Lý Thất Giả giao hôn khế. Nhưng hắn là người có chừng mực, đáp ứng Thái Thanh Hoàng hắn là không từ bỏ lời hứa. Đi, Phong Thần dứt khoát không nói, mang Lý Thất Giả một chớp mắt nháy mắt biến mất. Khi Lý Thất Giả lại xuất hiện, họ đã ở trong mây, nhưng đưa mắt nhìn thấy lũi lòn chập trùng trong mây, giống như một mảng giang sơn trên bầu trời. Không phải tốc độ Phong Thần nhanh, mà hắn di chuyển đi qua không gian, từ vùng không gian này tới vùng không gian khác. Đây cũng là lĩnh vực phong thần am hiểu nhất, bởi hắn tu luyện là bí hành trong cửu bí. Nó không chỉ giúp hắn có tốc độ tuyệt thế vô song, còn giúp hắn vượt qua không gian bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Bởi vì phong thần tu luyện bí hành mới là trở thành phong thần như một cơn gió có thể tới bất cứ nơi nào. Là chân thần bất hủ, thực lực hắn là đủ mạnh vượt qua không gian. Sau khi luyện bí hành rồi càng trở nên độc nhất vô nhị. Trong năm lão tổ chí tôn luận tốc độ vượt không gian không ai vượt qua phong thần, ngay cả Thái Thanh Hoàng còn tại thế cũng không bằng. Vì vậy nếu phong thần muốn trốn thì đế thống giới không ai có thể ngăn hắn. Nháy mắt xuất hiện ở một nơi khác, thấy vùng thế giới như kỳ quan, sợ rằng rất nhiều người là thán phục một tiếng. Thần hành môn, vùng giang sơn mà Lý Thất Sạn đang nhìn thấy là thần hành môn, một trong năm lão tổ truyền thừa mạnh nhất của cửu bí. Thần hành môn coi như là một môn phái khá thần bí ở cửu bí đạo thống, bởi vì không mấy người biết tổ địa ở đâu. Ngay cả đệ tử thần hành môn cũng không biết đấy là đâu. Trước mắt là biển mây mênh mông, đưa mắt nhìn đằng trước, biển mây này giống như vô tận. Ở trên biển mây vô tận mọc lên từng ngọn núi, thậm chí những ngọn núi xanh miết biến thành một vùng chẳng khác là vạn dặm sơn à. Trong biển mây có nhiều ngọn núi lơ lửng trên mây, cũng không ít ngọn núi chìm nổi trong mây, giống như là bị mây cuốn lấy, làm cho ngọn núi tăng thêm mấy phần thần bí. Trong biển mây có ngọn núi cao thẳng trời, ngọn núi này cao vút, có thác nước từ trên đỉnh trút xuống, nhìn từ xa cực kỳ đồ sộ. Trong biển mây núi non chập trùng này, bất kể những ngọn núi này làm sao có thể trôi nổi cách mặt đất, nhưng khi quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện những ngọn núi trôi nổi trong biển mây này đều bao quát một vài ngọn núi. Hơn nữa mấy ngọn núi này đều là những ngọn núi cao lớn nhất, cứ như mấy ngọn núi này là chúa tể vùng thế giới này vậy. Mấy ngọn núi này là trung tâm thần hành môn, là nơi chỉ có lão tổ địa vị cao mới có thể ở lại. Nơi này chứa đựng thiên địa bảo vật cùng với tiên tài đời đời tích lũy của thần hành môn. Thần hành môn là một trong năm môn phái truyền thừa mạnh nhất cửu bí đạo thống, nắm giữ bí hành trong cửu bí. Chương 3630. Ở cửu bí đạo thống, nắm giữ cửu bí cũng có nghĩa là lội tình lớn bằng trời, đồng thời cũng quyết định công pháp của môn phái này. Ví như Vạn Trận Quốc, họ nắm giữ bí trận trong cửu bí. Vì vậy Vạn Trận Quốc là truyền thừa tinh thông trận pháp nhất ở đế thống giới, cũng là quốc gia trận pháp mạnh mẽ nhất. Ví như Bình Chỉ Thế Gia, họ nắm giữ bí bình trong cửu bí. Vì vậy thủ pháp rèn binh khí của Bình Chỉ Thế Gia tuyệt thế vô song, không ai sánh bằng. Vì vậy có người từng nói binh khí tốt nhất ở đế thống giới thường xuất thân từ Bình Chỉ Thế Gia. Câu nói này không phải chỉ là một câu nói suông. Thần hành môn nắm giữ bí hành, rất nhiều công pháp thần hành môn đều là diễn hóa từ bí hành. Như vậy đệ tử thần hành môn rất nhanh nhẹn. Nếu tổ chức chạy đua thì toàn bộ cửu bí đạo thống, thậm chí toàn bộ cửu thống giới không có truyền thừa nào nhanh bằng thần hành môn. Thần hành môn nắm giữ bí hành, vì vậy họ không chỉ nhanh nhẹn, đồng thời bộ pháp của đệ tử thần hành môn vô đối thiên hạ, tốc độ không ai sánh bằng. Từng có người muốn nói rằng nếu mà muốn chạy trốn, như vậy chạy trốn nhanh nhất, dễ nhất là tuyệt đối đệ tử thần hành môn. Chính bởi vì có ưu thế trời cho, nên thần hành môn có tốc độ lan truyền tin tức nhanh nhất đế thống giới, cũng có hệ thống tình báo đầy đủ nhất. Thậm chí có người nói rằng khi thần hành môn mới thành lập, nhiệm vụ chính của nó là tìm hiểu tin tức đảo móc bí ẩn, nắm giữ hệ thống tin tức hoàn thiện nhất đế thống giới. Vì vậy từ đầu nhiều môn phái truyền thừa ra giá cao để mua tin tức hoặc tình báo của thần hành môn. Sau này thực lực thần hành môn càng ngày càng mạnh, nội tình càng dày, thần hành môn từ từ không kinh doanh chuyện này nữa, từ từ đi đến con đường xưng bá, vấn đỉnh quyền lực. Chính vì vậy thần hành môn đã không còn là môn phái buôn bán tin tức hay tình báo nữa, mà trở thành thế lực lớn của cửu bí đạo thống. Bóng người lóe lên, phong thần dẫn Lý Thất Xạ tới một ngọn núi cao nhất của thần hành môn. Nơi này canh phòng chặt chẽ, mỗi tấc bùn đất trên ngọn núi đều là lập lòe ánh sáng, cả ngọn núi được gia trì mạnh mẽ. Trên ngọn núi này có một ngôi nhà đá, Ngoài cửa đá treo một tấm biển gỗ, trên biển viết hai chữ bí khố. Nhưng đây là thư khố lớn nhất, bí ẩn nhất của thần hành môn. Nhiều công pháp bí kíp của thần hành môn đều là được giấu nơi đây. Đương nhiên trong bí khố có vô số tông quyển, bí vận, bí văn, giật án. Ngày thường người ngoài không thể nào vào bí khố, ngay cả đệ tử thần hành môn cũng không thể, trừ khi được lão tổ cho phép, mà không ai có thể vào tòa bí khố này. Két két két, tiếng cửa đá nặng nề vang, Phong Thần dẫn Lý Thất Xà vào bảo khố. Tuy Lý Thất Xà là người ngoài nhưng mà dựa vào thân phận trí cao vô thượng của Phong Thần ở thần hành môn, ở thần hành môn không gì có thể cản hắn. Nhìn từ bên ngoài thì nhà đã không lớn, nhưng mà sau khi đi vào là phát hiện nơi này rộng lớn, giống như đi vào một vùng không gian khác. Đi vào thế giới này, mùi sách cũ phả vào mặt, có thể tưởng tượng nơi này thu gom bao nhiêu sách cổ. Đi vào bí khố người phát hiện rất nhiều sách, nhiều như sao trên trời, vô số giá sách đặt song song, giá sách nhiều vô tận. Nơi này cất giữ vô số sách, chúng không chỉ là tin tức tình báo của các đời thần hành môn thu thập được, mà còn đủ loại sách vở do đời đệ tử thần hành môn thu thập được ở khắp cửu thiên thập địa. Các về môn phái truyền thừa khác, thần hành môn lập nghiệp từ tin tức tình báo, vì vậy các đời đệ tử thần hành môn đều có sở thích thu thập sách vở. Với họ, bất kể có tác dụng hay không, quý giá hay không, những quyển sách này đều có ghi chép rất nhiều tin tức. Vì vậy sau khi qua sàng lọc, vô số thư tịch cổ bí được đưa vào bí khố. Không riêng sách ghi chép lịch sử, còn rất nhiều bí ẩn hoặc tình báo các đời đệ tử khai quật được. Những thứ này được ghi trong bản chép tay hoặc nhật ký, cuối cùng được cất vào bí khố. Có thể nói, đống sách mênh mông này ghi chép toàn bộ tin tức xác thực nhất của đế thống giới. Hơn nữa tin tức còn rất đa dạng, có giá trị thì như khảo trải nghiệm khắc phục tâm ma khi ngộ đạo của vị thủy tổ nào đó, chuyện linh tinh thì thủy tổ nào đó có mấy vị phu nhân từng ám muội với ai. Phong Thần dẫn Lý Thất Xà tới khu vực gửi sách cổ, nhìn quanh nói với hắn, trừ khu vực công pháp bí kíp, tất cả khu vực bí khố đều mở ra với người, ngươi có thể lật xem tất cả thư tịch. Phong Thần làm vậy đã là rất rộng lượng lắm rồi, một vài người vào bí khố, hơn nữa còn cho phép hắn lật tất cả thư tịch trừ công pháp bí kíp, coi như là hậu đãi Lý Thất Xà. Lý Thất Xà cởi đi tới một góc, nơi này có bàn đá cùng ghế đá, trên bàn có đèn có mực, vừa vặn nhìn là biết có người từng viết lách nơi đây, từng có người soạn thảo lịch sử ở nơi này, nhưng mà rất lâu rồi chưa ai ngồi vào bàn đá, nên trên bàn đá đã tích một tầng bụi bặm. Lý Thất Xà đưa tay cầm một cuộn da dê đặt trong ống, mở ra nhìn là một tấm cổ đồ chưa hoàn thiện, nhìn lướt qua mỉm cười. Xem ra thần hành môn các người lâu rồi chưa có người biên soạn lịch sử, soạn thảo bí văn. Lý Thất Xà cười nói. Phong Thần trầm mặc. Lý Thất Xà nói đúng, tuy thần hành môn lập nghiệp bằng việc tìm hiểu tin tức, đào móc bí mật, nhưng sau khi thần hành môn càng lớn mạnh thì càng ngày ít đệ tử chịu tình nguyện làm chuyện này. Hôm nay đệ tử tình nguyện đi tìm hiểu tin tức đào móc bí ẩn càng ít, càng khỏi nói đến chuyện bắt những đệ tử đó công tác biên soạn lời đồn khô khan. Vì vậy dù là bây giờ có một ít đệ tử tìm hiểu tin tức tình báo, nhưng đệ tử biên soạn lịch sử bí văn không còn, đã bỏ không mấy đời. Thậm chí thời gian này Lý Thất Xà là người đầu tiên cảm thấy hứng thú với thư tịch nơi đây. Chương 3631 Thường Kiếm Xuyên. Dù sao đệ tử thần ánh môn bây giờ không thấy hứng thú với thủ tịch nơi đây. Thứ mà bọn họ theo đuổi là thực lực mạnh mẽ, thứ mà họ say mê là tu luyện, thứ mà họ khát vọng là công pháp thâm ảo, bảo vật mạnh mẽ chứ chẳng phải là biên soạn lịch sử tẻ nhạt. Khi Ni Thất Xà cầm một quyển da dê có thể nhập thần, nhìn say sưa thì Phong Thần hơi ngạc nhiên. Phong Thần không khỏi nhìn Lý Thất Xà thêm mấy lần. Một tên hoàng đế phế vật như hắn sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với sách cổ thần hành môn. Đương nhiên hắn cũng là lười nghiên cứu, theo hắn thấy quân mất nước như Lý Thất Xà đã không còn có thể gây sóng gió gì, huống chi hắn cứu Lý Thất Xà coi như là trả lại ân dẫn dắt của Thái Thanh Hoàng. Người đi xem một chút đi, ta căn dặn đệ tử chăm sóc người. Phong Thần xoay người rời đi. Gọi nhà đầu các người tới làm ấm giường cho ta. Khi Phong Thần xoay người rời đi, Lý Thất Xà nói thản nhiên. Lý Thất Xà nói thế làm động tác Phong Thần cứng lại. Thằng nhóc khốn nạn này, đúng là không biết tiến thối. Đến lúc này rồi còn nghĩ đến chuyện bát nháo. Các cùng Phong Thần không nói hừ lạnh một tiếng xoay người bỏ đi. Lý Thất Xà mỉm cười chẳng thèm quan tâm, chỉ là thuận miệng nói mà thôi. Còn phi hoa tánh nữ tình nguyện tới hầu hạ hắn hay không thì hắn cơ bản chẳng quan tâm. Tàng thư ngàn vạn, Lý Thất Xà đi trong biển sách, nhìn lướt qua thư tịch đến mãi không hết, tình cờ thấy thứ hứng thú lật xuống xem. Với Lý Thất Xà, hắn không hề cảm thấy hứng thú với công pháp bí kíp của thần hành môn. Hắn không thiếu công pháp bí kíp này. Thứ làm hắn thấy hứng thú lòng ít ghi chép liên quan đến đế thống giới, tam tiên giới. Với hắn, những biển này mới thật có giá trị, thật sự có là thứ tác dụng. Lý Thất Xà chọn chọn lựa lựa, chọn được không ít thư tịch, có đủ mọi loại thể loại. Cuối cùng hắn là quay trở lại bàn đá, cẩn thận đọc những quyển thư tịch này. Với người khác, những quyển thư tịch sách sử này khô khan tẻ nhạt, không mấy đệ tử tần ánh muốn lật coi. Nhưng Lý Thất Xà lại đọc say sưa. Quan trọng hơn là người khác nhìn không ra bí mật, nhưng Lý Thất Xà có thể cân nhắc ra lượng lớn tin tức, từ đôi ba câu chữ có thể moi ra nội dung người khác không thể tưởng tượng. Đây là nguyên nhân Lý Thất Xà đến thần hành môn, những thứ còn lại hắn cơ bản chẳng lọt mắt. Bằng không khi ở bảo khố Đấu Thánh Vương triều cũng chẳng thèm lựa chọn bảo vật nào hết. Trong sách không có ngày đêm, không có biết bao lâu Lý Thất Xà mới ngước đầu nhìn lên. Lúc này một người đứng cạnh hắn là một người thanh niên. Người thanh niên mặc áo vải vóc, vóc người cao lớn. Nhưng hỏi người thanh niên cao lớn này có gì đặc biệt, chính là không có gì đặc biệt. Người thanh niên này quá bình thường tới mức khi mà hắn nhìn lên sẽ quên hắn. Nếu ném hắn vào giữa biển người, hắn là chìm vào biển người mênh mông mà không ai thấy hắn. Khụ. Khi người thanh niên thấy Lý Thất Xà ngước lên thì ho khan một tiếng. Thực tế hắn tới đây lâu rồi, nhưng Lý Thất Xà chìm đón trong biển sách hắn chẳng dám quấy rầy. Bệ hạ. Sau khi ho khan, người thanh niên hơi do dự cuối cùng gọi hài chữ bệ hạ tỏ lòng tôn kính. Tiểu nhân được lệnh của lão tổ tới chăm sóc sinh hoạt ẩm thực hàng ngày của bệ hạ. Người thanh niên này ôm quyền với Lý Thất Xà nói. Người thanh niên này biết Lý Thất Xà là ai. Hắn là hoàng đế Đấu Thánh Vương triều, giờ chính là quân mất nước. Người thanh niên này cũng nghe qua không ít sự tích của Lý Thất Xà. Tân hoàng hoang dâm bô độ là chuyện khắp thiên hạ ai cũng biết. Ban đầu người thanh niên này còn cho rằng tân hoàng có bề ngoài hèn mọn, là người vô năng, giờ thấy dáng vẻ có hơi khác so với tưởng tượng. Sao à? Nhà đầu thần hành môn các người không tới à? Lý Thất Xà nhìn người thanh niên nói. Ách, không biết bệ hạ nói tới ai. Người thanh niên này không hiểu ý Lý Thất Xà hỏi. Chính là người các người gọi là phi hoa thánh nữ đó. Lý Thất Xà tiện tay ném quyển sách trên tay cười. Ạch, người thanh niên cười gượng đành nói. Lục Bằng sư muội ra ngoài tu hành vẫn chưa về tông môn, vì vậy lão tổ phái đệ tử tới đây. Nói dọc trước mặt ta không phải chuyện tốt đâu. Lý Thất Xà hời hợt mỉm cười. Xem ra Phong lão đầu không nỡ để nàng đi rửa chân ấm giường cho ta. Cũng thế, ta đã cho hắn cơ hội rồi, sao lại đừng tới cầu xin ta là được. Người thanh niên ngẩn đầu, nhất thời không biết nói gì, sớm nghe tân hoàng hoàng dâm, không ngờ hắn lại dám gọi lục băng sư muội tới ấm giường. Dù hắn là nghe đến chuyện Lục Băng sư muội phải gả vào hoàng cung, nhưng đó là chuyện trước đây, giờ là hoàng đế đã là quân mất nước. Phải biết rằng Lục Băng sư muội là hòn ngọc quý, thần ánh môn nâng niu trên tay, chính là phi hoa thánh nữ tiếng tăm lẫy lừng, rất được chư vị lão tổ sủng ái cùng coi trọng. Ở cửu bí đạo từng có vô số thanh niên tuấn kiệt muốn tới cầu hôn sư muội, giờ mà muốn sư muội gả cho một quân mất nước e rằng với thân phận cao quý của sư muội không chỉ là bản thân sư muội không đồng ý, mà ngay cả những lão tổ khác trong tông cũng không đồng ý. Bệ hạ, chuyện ăn ở hàng ngày của ngài đã được chuẩn bị kỹ càng. Người thanh niên này không dám nói tiếp chuyện này, vội lái qua chuyện khác. Người tên gì? Lý Thất Xà không có nóng vội, rất ung dung. Tiểu nhân tên Trường Tiến Xuyên. Người thanh niên này vội vã trả lời. Người thanh niên tên là Trường Tiến Xuyên, là nhị đệ tử của môn chủ thần hành môn, thực lực cũng rất mạnh. Phong thần phán tới hầu hạ Lý Thất Xà coi như đã hết lòng. Để một đệ tử có thực lực ở cạnh Lý Thất Xà, coi như là bảo vệ an toàn cho Lý Thất Xà. Thực tế làm nhị đệ tử của môn chủ, địa vị Trương Kiến Xuyên ở tần hành môn cũng không hề thấp. Hơn nữa thiên phú hắn rất cao, là người trẻ tuổi có thực lực rất mạnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.